Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, 256. Chương 256 Cổng Lớn Đích Nữ, Tổ Mẫu Khó Chịu, cũng là khó chịu người cái này không nên thân đồ vật hủy hoại nàng cả đời anh minh. Minh Ca tiếp, tục ngửa đầu cười nhạo, ngươi nhìn một cái ngươi. Rõ ràng không có gì hàm dưỡng, đôi mắt đều mau toát ra phát hỏa, nhưng cố tình còn muốn trang cái gì hiền lương thục đức. Ngươi cho rằng chính ngươi khoác trương ra người chính là người sao, tỷ tỷ nói cẩn thận. Ta lại như thế nào không tốt, cũng không ngừng ở nỗ lực học giỏi, nhưng tỷ tỷ đâu, đắm mình trụy lạc gả cho như vậy cá nhân, ném dịch ra mặt không nói. Còn không có nửa điểm liêm sỉ chi tâm khắp nơi khoe ra, có chút lời nói một khi khai áp. Liền cùng triệt để giống nhau đảo xong mới cam tâm, đặc biệt là nhìn đến Minh Ca trên mặt thế nhưng mỉm cười. Tựa hồ cảm thấy nàng là ở khen nàng giống nhau. Hảo hậu ra mặt, Dịch Tử Hình thật dài ra mấy hơi thở trừng mắt Minh Ca tiếp tục lại nói. Tỷ tỷ nói đến ai khác thời điểm nên nhiều nhìn một cái chính mình bộ dáng. Trên người liền cái giống dạng trang sức cũng không có. Nhìn một cái trên đầu mộc cây châm. Cũng không biết là mấy cái tiền đồng mua. Cũng chính là chúng ta Dịch ra sẽ không mi cao mắt thấp cười nhạo tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở bên ngoài nhưng ngàn vạn đừng nói chính mình là Dịch ra nữ nhi. Tỷ tỷ không che mất mặt. Dịch ra lại ném không dậy nổi cái này mặt, Minh Ca cười như không cười nhìn thẹn quá thành giận. Nói không lựa lời Dịch Tử Hình, vẫn luôn chờ Dịch Tử Hình nói xong, nàng mới chậm gì gì nói. Người loại này lời nói ta còn là lần đầu tiên nghe được. Hôm nay nghe được thật sự có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, Dịch Tử Hình trên mặt liền hiện đắc ý. Chi xác, tỷ tỷ minh bạch liền hào, muội muội. Ngươi như vậy vừa nói, làm ta có tưởng cùng ngươi trắng đêm trường đàm xúc động. Tới muội muội, chúng ta cùng đi tổ mẫu nơi đó lại nói lẩm bẩm. Vừa vặn cũng có thể vì tổ mẫu giải cái buồn, Minh Ca cười thật sự là thân thiết hòa khí. Chính là trên tay sức mạnh lại không nhỏ, nàng khi nói chuyện cầm Dịch Tử Hình tay. Lôi kéo Dịch Tử Hình xoay cong chiều dễ lão phu nhân trong viện đi đến, người buông ta ra. Người buông ta ra, người làm gì vậy? Chúng ta tỉ muội gian chuyện riêng tư mà thôi. Người làm gì muốn đi quấy giày tổ mẫu? Dịch Tử Hình luống cuống, Minh Ca lời này liền giống như một cái sét đánh nện ở nàng trên đầu. Làm nàng hậu chi hậu giác ý thức được vì xính nhất thời khẩu mau chính mình vừa mới nói gì đó lời. Nói, nàng đáy lòng thật sự hối hận không được, nhưng trên mặt lại không muốn cấp Minh Ca nhận sai, phát giác chính mình như thế nào cũng tránh không thoát Minh Ca tay. Đi bước một ly lão tổ tông sân càng ngày càng gần. Nàng rốt cuộc luống cuống, tỷ tỷ, tỷ tỷ là ta sai rồi, ngươi mau thả ta ra, như thế nào có chuyện hảo hảo nói, tỷ tỷ ngươi đừng như vậy. Ta hiện tại ăn nhờ ở đậu quá thật sự gian nan. Chính là ghen ghét tỷ tỷ mới có thể nói không lựa lời nói những cái đó hỗn lời nói. Tỷ tỷ ngươi đại nhân đại lượng tha ta này một chuyến đi. Ta thật sự sai rồi ô ô ô. Nói xong lời cuối cùng, Dịch Tử Hình thậm chí đem nước mắt cũng bài trừ tới chút, người ngoài miệng nói sai. Không chừng trong lòng còn như thế nào cười nhạo ta. Chúng ta cùng đi tổ mẫu nơi đó hào hào nói nói. Ngươi có cái gì trong lòng lời nói. Đến lúc đó cứ việc cùng tổ mẫu nói. Tổ mẫu trải qua việc nhiều. Nói không chừng còn có thể trấn an ngươi vài câu đâu. Minh Ca không để ý tới Dịch Tử Hình giấy rùa. Nàng luyện đã hơn một năm võ công. Đối phó một cái nhược nữ tử dư giả. Dịch Tử Hình mặc kệ như thế nào giấy rùa. Đối nàng tới nói đều là không đau không ngứa lăn lộn mà thôi, tỷ tỷ. Tỷ tỷ cầu ngươi, tổ mẫu đã biết, nói không chừng sẽ đem ta đuổi ra Dịch ra. Ta hiện giờ thân phận liền không minh bạch, nếu như bị đuổi ra Dịch ra, thật là cái gì cũng chưa. Tỷ tỷ cầu ngươi buông tha ta đi. Ta không bao giờ sẽ nói như vậy lời nói. Tỷ tỷ ngươi đáng thương ta đi. Ta hiện tại quá thật sự không tốt. Ta chính là bởi vì ghen ghét ngươi mới như vậy. Ta thật sự biết sai. Thật sự sai rồi. Minh Ca buông tay buông ra Dịch Tử Hinh. Vốn dĩ dẫu mông cực lực lui về phía sau Dịch Tử Hinh không. Bố trí phòng vệ bị Minh Ca buông ra. Bùm một mông ngồi ở trên mặt đất. Lần này quăng ngã nhưng đau. Chủ yếu là nhìn đến phía sau xa xa chuế kia mấy cái nha hoàn các bà tử giật mình kinh ngạc ánh mắt. Muốn khóc nàng sinh sôi đem nước mắt nghẹn trở về. Chịu đựng đau đớn vội vàng đứng dậy. Thanh âm thấp thấp ủy khuất đối Minh Ca nói. Tỷ tỷ, ngươi nếu là còn sinh khí liền lại đánh ta vài cái. Cầu ngươi không cần nói cho tổ mẫu. Ta sai rồi. Ta không nên như vậy đối tỷ tỷ. Thương tỷ tỷ tâm, ngươi không gây thương tổn ta tâm. Bất quá ngươi đến minh bạch chính mình thân phận. Nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Lớn như vậy còn không hiểu. Liền tính là điều cầu cũng biết người nào nên cắn người nào không nên cắn. Ngươi đảo hào, gặp người liền cắn. Ngươi cho rằng chính ngươi là điều chó điên sao? Minh Ca liếc mắt một cái Dịch Tử Hinh, một bộ chán ghét thần sắc. Được không cần ngươi đưa, miễn cho lại bị ngươi tức chết. Bị tức chết rốt cuộc là ai? Dịch Tử Hinh bị Minh Ca loại này ánh mắt đảo qua, liền cảm thấy cả người khí huyết đều nảy lên đầu óc. Lại bực lại tức, nhưng cố tình nàng còn phải miễn cưỡng cười vui. Tỷ tỷ đi thong thả, ân. Minh Ca chiều nàng gật gật đầu, vững vàng bước bước chân đã đi xa, mãi cho đến Minh Ca đi ra vài bước. Dịch Tử Hinh tài văn chương tại chỗ thẳng dậm chân, Minh Ca lại đi ngoài thành Vân Thanh xem thời. Điểm, Vân Đường đã bị hoàng tử tự mình ra mặt thỉnh tới rồi hoàng cung. Hiện giờ đã là hoàng đế tòa thượng tân, Vân Thanh xem tiểu đạo sĩ vừa thấy Minh Ca. Cao hứng nói. Nhật Nguyệt tiên sinh, quan chủ đợi ngài hai ngày cũng không thấy ngài tới. Cố ý viết phong thư làm ta giao cho ngài, tin viết làm Minh Ca cầm tin đi nào đó hoàng tử trong phủ. Đều có người sẽ tiếp đãi nàng, Vân Đường vẫn luôn lấy Minh Ca vì chính mình tri âm. Phú quý trên đường thật không có vứt bỏ Minh Ca một người đi mạo lãnh vinh quang. Đại khái chính hắn cũng biết. Minh Ca ly hắn cũng còn có thể quật khởi, nhưng hắn ruồng bỏ Minh Ca lại sớm hay muộn sẽ bị tố giác. Đơn giản cấp Minh Ca bán cái hảo, Minh Ca chưa bao giờ có tính toán dựa vào Chu Bình tới làm chính. Mình tăng lên địa vị, nàng dùng chính mình phương thức một bước một cái dấu chân ở hướng lên trên bò. Lúc trước lựa chọn Vân Đường, cũng là thích người này tuy rằng lợi ích lại là cái người thông minh. Đem trong nhà hết thảy an bài thỏa đáng, Minh Ca đi Vân Đường tin trung viết địa chỉ, thực thuận lợi gặp được hiện giờ thâm chịu hoàng đế coi trọng nhị hoàng tử, có lẽ không nghĩ tới Vân Đường trong miệng Nhật Nguyệt tiên sinh sẽ như vậy tuổi trẻ. Ngạch, nhị hoàng tử nhìn thấy Minh Ca rất là kinh ngạc, hắn cấp trong cung đệ thẻ bài, cùng Minh Ca ngồi chung một chiếc xe ngựa tiến cung. Hiện giờ biên quan chiến sự căng thẳng. Vân Đường cùng ngài nghiên cứu phát minh hỏa dược uy lực kinh người. Còn có liền cung nỏ. Này hai dạng đồ vật đối biên quan tới nói đến nói có thể so với thần khí. Lúc trước cùng Vân Đường cùng nhau nghiên cứu cái này. Cũng là vì có một ngày có thể giúp được quốc gia. Các ngươi có thể có ý nghĩ như vậy. Thật là lê dân bá tánh chi phúc. Đúng rồi, Minh Nguyệt tiên sinh là người phương nào, sư xuất người nào, kinh thành người, còn chưa từng bái nhập sư môn. Này một đường nhị hoàng tử đều ở dò hỏi Minh Ca thân phận bối cảnh. Nề hà Minh Ca đại phương hướng đối đáp trôi chảy, lại ở chi tiết chỗ đều là một lời mang quá, hôm nay giữa trưa muốn đi ra ngoài. Cho nên buổi sáng cùng giữa trưa, hai chương cùng nhau phát, hết chương.